Nghe chị Vân nói, cả người tôi như chết lặng một hồi, hai tai như ù đặc. Tôi chỉ linh cảm có chuyện gì đó không ổn thôi, chứ không nghĩ đến mức nghiêm trọng như vậy. Chuyện đến mức này mà dì cũng không nói cho tôi biết, một mình gồng gánh mọi chuyện. Tôi thương dì mà không biết phải làm sao cho được. Tôi run run hỏi chị Vân: công ty gặp khó khăn lâu chưa chị? Đây không phải lần đầu tiên công ty gặp khó khăn, nhưng lần trước thì còn thấy hy vọng, còn lần này nói thật, tuyệt vọng hẳn rồi em. Hình như là dì em cũng bán xe rồi, còn tiền mặt bằng sáng nay người ta cũng đến đòi, nhưng chưa gặp dì em đấy. Mấy hôm nay dì em chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bọn chị nhìn thương lắm mà không giúp gì được. Giờ chỉ biết giúp chút sức mọn thôi. Vâng, em cảm ơn chị và mọi người đã ở lại đồng hành cùng dì em trong thời gian này. Nói chuyện với chị Vân xong, tôi gần như là hồn vía trên mây và trở về nhà. Mẹ bị bệnh, dì Tâm gặp chuyện, tôi lại đang mang bầu. Cảm giác bất lực không thể làm gì được khiến tôi chỉ biết ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cứ tưởng chỉ cần bản thân cố gắng là cuộc sống sẽ dần ổn định, nên thời gian vừa qua tôi đã cố gắng kiên cường lắm rồi. Vậy mà cuối cùng ông trời vẫn không ngừng thử thách tôi. Chẳng hiểu sao trong cái giây phút yếu lòng này, tôi lại bất giác nghĩ đến Khánh. Nếu như anh ở đây thì có thể mọi chuyện sẽ không đến mức tồi tệ. Nhớ lại những ngày tháng bên anh, tôi bình yên biết mấy. Xa anh rồi, khoảng trời ấy nhuộm đầy giông tố. Ngồi một lúc trong công viên, tôi cố gắng dốc lại tinh thần rồi trở về nhà. Lúc tôi về tới nhà, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn ngọn gió đông lạnh giá. Mẹ tôi ngồi trên xe lăn trước bàn bếp nhặt rau. Tôi thấy vậy vội đi tới: mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để đó con làm cho. Mẹ ngồi chơi không cũng chán, thôi cứ để mẹ làm được mà, bác sĩ cũng bảo vận động nhẹ nhàng rất tốt đó thôi. Thế bác sĩ về lâu chưa mẹ? Vừa về được lúc thì con về. Dạ vâng. Con đến công ty dì Tâm thế nào rồi? Chắc là nhiều việc hả con? Tôi không dám nói cho mẹ biết sự thật, nên chỉ biết vùi cảm xúc xuống thật sâu trong đáy lòng rồi đáp: vâng, dạo này công ty nhiều việc nên dì bận thật mẹ. Nhiều việc là tốt, mỗi tội vất vả cho dì con. Hay là từ mai trở đi con cứ đến công ty phụ giúp dì nhé. Mẹ ở nhà một mình cũng được, không phải lo cho mẹ đâu. Tôi đành nói dối tiếp: dì mới tuyển thêm nhân viên mới rồi, nên mẹ không cần phải lo đâu. Mẹ biết rồi. Cả ngày hôm đó tôi không thấy dì Tâm về nhà. Tôi gọi điện thì dì không nghe máy. Tôi ngồi chờ dì tới 11 giờ tối thì nhận được điện thoại của Kỳ Yến. Dù không đối mặt với nó, nhưng từ trong điện thoại thế cảm nhận giọng nói ấy vô cùng hốt hoảng. Nhi, tối nay mày đã vào Facebook chưa? Đã biết chuyện gì chưa? Sao thế? Tối giờ tao chưa vào, có chuyện gì vậy? Thế để tao gửi cho mày xem. Nói xong, Kỳ Yến lập tức tắt điện thoại, rồi ngay sau đó nó gửi cho tôi một đường link bài viết. Mày vào đọc luôn đi. Khi tôi ấn vào đường link, hiện ra một bài bóc phốt, mà người bị bóc phốt không ai khác chính là dì Tâm của tôi. Người bóc phốt dì là người bạn học cũ của dì. Bà ta bóc phốt dì Tâm vay bà ta 1,2 tỷ nhưng đã quá hạn chưa trả được. Bên dưới có rất nhiều bình luận mỉa mai dì tôi là Việt Kiều dởm này nọ. Tôi đọc những bình luận ấy mà tay chân như mềm nhũn cả ra. Bà ta còn nói nếu như trong vòng một tuần nữa mà dì Tâm không trả thì bà ta sẽ đưa đơn kiện ra pháp luật, bởi vì bà ta có đầy đủ bằng chứng giấy trắng mực đen xác nhận dì Tâm có vay tiền của bà ta. Tôi không dám tưởng tượng ra một người có lòng tự trọng cao và rất coi trọng danh dự như dì Tâm sau khi đọc được bài viết này sẽ thế nào. Mặt tôi ngày càng tái, sợ đến mức cả người run lên cầm cập. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông cuộc gọi của Kỳ Yến. Mày đọc xong chưa? Sao bà ta lại bóc phốt dì Tâm? Liệu có nhầm lẫn gì không? Nếu như chưa biết tình hình hiện tại của công ty thì tôi còn có thể nghĩ đến vấn đề nhầm lẫn. Nhưng hiện giờ tôi không thể nghĩ gì khác ngoài lo lắng cho dì. Tôi nghẹn ngào đáp: chắc là không có nhầm lẫn gì đâu. Ta cũng mới biết được tình hình của công ty dì Tâm đang rất khó khăn, khả năng là sẽ phá sản. Tao đang cảm thấy bất lực quá Yến ơi. Đào tất cả số tiền tiết kiệm từ trước tới giờ của tao cũng không đủ trả nợ cho dì ở Việt Nam. Với lại tao nghĩ chắc không chỉ có mình chỗ vay đó đâu. Mày bây giờ đang bầu bí, cũng không kiếm được tiền, ít nữa sinh nở thêm một đứa trẻ, phát sinh rất nhiều khoản chi tiêu đấy. mẹ mày lại đang bị như vậy. Tao không giúp được gì nhiều, nhưng mà tao cũng có khoảng gần 100 triệu tiền tiết kiệm. Hay là tao chuyển cho mày dùng đỡ trong thời gian này nhé. Tôi rất trân trọng lòng tốt của Kỳ Yến, nhưng mà nó cũng còn rất nhiều khoản phải lo, lại còn mẹ của nó nữa. Cho nên tôi bảo, thôi, trước mắt mày chưa cần tuyển cho tao đâu, cứ giữ lại đi. Ơ, còn ngại tao đi à? Tao có ngại gì đâu, khi nào cần thì tao bảo. Ừ, vậy có gì thì nhớ bảo nhé, không được ngại đâu. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Mà đang bầu bì, nghĩ ít thôi, đừng khóc nhé, không ảnh hưởng tới em bé đấy. Tao biết mà, thôi muộn rồi, ngủ đi, tao cũng ngủ đây. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi vẫn không thể ngăn cho nước mắt đừng rơi. Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho dì Tâm, nhưng cuộc gọi cứ đổ chuông hết lần này tới lần khác, rồi lại tự tắt. Cả đêm tôi không sao chợp mắt nổi, chỉ ngóng trông bóng dáng dì trở về. Cuối cùng tôi nằm tới tờ mờ sáng thì quyết định đứng dậy bắt xe đến công ty của dì. Quả đúng như tôi dự đoán, lúc tôi đến thì dì đang ngồi trong phòng làm việc, dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ sau nhiều đêm mất ngủ. Hai bọng mắt của dì sưng húp, ở nơi khóe mi vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa khô. Dường như cả đêm qua dì đã khóc rất nhiều. Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, dì giật mình lau đi giọt nước mắt, giọng nói vì khóc nhiều nên hơi khàn đi. Nhi, sao cháu lại đến đây giờ này? Cả đêm qua dì ở đây ạ? Dì cười gượng đáp. À ừ, công ty dạo này nhiều việc quá nên dì ở lại tăng ca. Tôi nhìn dì, đến giờ phút này dì vẫn muốn giấu tôi vì sợ tôi lo lắng. Giọng tôi nghẹn nghẹn đáp. Cháu biết hết tất cả mọi chuyện rồi, dì không phải giấu cháu nữa. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cháu làm gì. Tôi nói xong thì dường như cảm xúc từ đáy lòng dâng lên, khiến dì không kìm nén nổi mà bật khóc. Tôi đi đến gần ôm dì, giọng cũng như lạc cả đi. Dì ơi. Dì Tâm sau một hồi khóc nức nở thì cuối cùng cũng bình tĩnh hơn được một chút. Dì hỏi tôi. Cháu đọc bài viết kia rồi à? Vâng, cháu đọc rồi. Cháu tin rằng dì không phải là người muốn dối trá. Chẳng qua là bây giờ dì đang bất lực lắm phải không ạ? Dì Tâm gật đầu đáp. Dì không biết bây giờ mình phải làm sao nữa. Công ty gần một năm nay liên tiếp thua lỗ. Chưa kể dì vì tin tưởng người ta quá mức nên đầu tư chứng khoán với bất động sản bị lừa, cho nên khó khăn chồng chất khó khăn. Bây giờ dì như không thể gồng gánh nổi nữa cháu à. Dì cảm thấy bất lực vô dụng quá. Chỉ vì dì mà mẹ và cháu khổ rồi. Dì ơi, dì đừng nói như vậy. Làm ăn thì không ai có thể nói trước được điều gì, ai cũng có lúc này lúc nọ, nên dì phải cố gắng lên, đừng suy sụp như vậy. Trong mắt cháu, dì luôn là một người phụ nữ giỏi giang, kiên cường. Cháu lại đang muốn động viên dì đấy à? Cháu nói thật mà dì, dì luôn là thần tượng trong lòng của cháu, là người cháu vô cùng kính trọng, biết ơn và yêu thương. Cảm ơn con gái của dì. Trước mắt dì đã có phương hướng giải quyết gì chưa ạ? Chỉ còn một cách duy nhất là kêu gọi nhà đầu tư. Nhưng với tình hình hiện tại của công ty, sẽ chẳng có ai đứng lên đầu tư đâu cháu. Những chỗ vay mượn thì dì cũng hỏi đủ cả rồi, kể cả là những chỗ trước kia dì đã từng giúp họ, nhưng mà không có một ai dám giúp đỡ lại dì. Khi xa cơ mới biết thế nào là lòng người cháu ạ. Vậy hay là mình bán căn nhà ở hiện tại đi dì, sau đó mình sẽ thuê tạm căn nhà khác, trước mắt là lấy tiền trả nợ. Căn nhà đó dì không muốn bán, bởi vì bao nhiêu năm nay mẹ cháu và dì đã gắn bó. Dù thế nào dì cũng muốn giữ lại căn nhà đó cho mẹ và cháu sau này. Mà thôi, trước mắt dì sẽ thu xếp trả trước bên Việt Nam rồi tính tiếp. Cháu không phải mất công lo cho dì đâu nhé. Và tuyệt đối đừng để mẹ cháu biết chuyện này, dì sợ mẹ cháu không chịu nổi mà phát bệnh. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi, cháu về với mẹ đi, dì giải quyết một số việc rồi về sau. Cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mẹ cháu nhé. Dạ vâng, dì cố gắng lên dì nhé. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày này tôi là dặn lòng là phải cố gắng ngủ sớm vì con, nhưng vẫn không tài nào ngủ được bởi vì lo lắng chuyện của dì Tâm. Bài viết bóc phốt kia không biết bên kia có chạy quảng cáo hay không, nhưng càng lúc càng lan rộng trên Facebook. Thậm chí có những người bạn học cũ của tôi bình luận tag tên tôi vào hỏi, dì bà phải không Nhi? Tôi không trả lời lại, lòng đau như cắt khi đọc những bình luận từ những người đáng tuổi con gì, xúc phạm gì. Lúc ấy tôi lại càng trách bản thân mình vô dụng, không làm thế nào để giúp gì được. Toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm rút ra đưa gì, nhưng gì nhất quyết không cầm. Cho đến một hôm tôi cảm thấy bí bách tới mức không thể chịu nổi nữa, thì mới ra ngoài đi dạo. Đang lang thang thì bỗng một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Bối Nhi. Ở nơi đất khách quê người này, khi giọng nói ấy vang lên khiến tôi còn tưởng như mình nghe nhầm. Đến khi quay đầu lại thì thấy bóng dáng cao lớn của Phong đang bước đến gần chỗ tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: Anh Phong, sao anh lại ở đây? Phong cười cười đáp: Nếu anh nói anh đến tìm em thì em có tin không? Thật lòng, nếu như câu nói này là của một người mà tôi đang mong chờ nói ra thì chắc chắn tôi sẽ rất xúc động và hạnh phúc. Nhưng khi nghe Phong nói câu này, tôi không có cảm giác gì ngoài gượng gạo. Tôi lảng tránh: Có phải là anh đi công tác bên này phải không? Ánh mắt của Phong thoáng buồn đáp: Anh cũng có một người thân bên này, nhân tiện qua thăm người thân rồi thăm em luôn. Nói xong, anh liền cởi chiếc áo khoác giả trên người phủ lên người của tôi. Xem em kìa, lạnh tới mức môi tái nhợt rồi. Nói xong, Phong rủ tôi đi đến một quán cà phê gần đó. Sau đó anh gọi cho tôi một ly nước cam ép và một phần bánh ngọt. Anh bảo: Có bầu uống nước cam rất tốt đấy, nhiều vitamin C. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng thì anh cười nhẹ bảo: Yên nói cho anh tất cả rồi, em không cần phải giấu anh. Tôi gật đầu đáp: Không ngờ đến chuyện này mà cái Yến cũng nói với anh. Thiệt tình... Không, anh hỏi mãi Yến mới chịu nói đấy. Yến đang rất lo lắng cho em. Dạ vâng. Và cả anh cũng rất lo lắng cho em. Em cảm ơn. Hàn huyên thêm một lát, Phong đột nhiên hỏi: Em với cậu ấy chia tay lâu chưa? Cũng già nửa năm rồi ạ. Chuyện em có em bé, cậu ấy không biết sao? Khi Phong hỏi tới đây, cổ họng của tôi bỗng dưng trở nên đắng ngắt. Tôi uống một ngụm nước để vị ngọt xua bớt đi vị đắng trong miệng, rồi mới trả lời: Không anh ạ, em không muốn anh ấy biết. Nuôi con một mình sẽ rất vất vả đấy, em có dự định gì chưa? Em chưa nghĩ tới, trước mắt là em chỉ mong con em bình an chào đời. Phong im lặng nhìn tôi một hồi rất lâu, khóe môi thỉnh thoảng lại mấp máy như muốn nói điều gì đó. Mãi cuối cùng, như dồn hết can đảm, anh gọi tên tôi: Nhi. Tôi ngước mắt nhìn Phong, vừa vặn chạm đến ánh mắt đầy thâm tình của anh nhìn mình. Tự nhiên tôi bỗng trở nên lúng túng vì ngại. Tôi hỏi: Sao anh? Em biết là tình cảm anh dành cho em bao năm nay vẫn không thay đổi phải không? Anh tin chắc rằng em cũng nhận ra điều đó, chỉ là em đang cố gắng lảng tránh đi mà thôi. Lâu nay anh không dám nói ra, bởi vì thấy em ở bên người ta rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ ấy cho anh cơ hội được chăm sóc hai mẹ con em, có được không? Tôi không nghĩ Phong sẽ nói ra những lời này, nên tròn xoe mắt nhìn anh. Ánh mắt anh bây giờ tự tin hơn nhiều so với lúc trước. Khuôn mặt của anh lại hoàn toàn nghiêm túc, không giống nói đùa. Tôi giật mình, hơi thở chợt ngưng lại, tim như quên đập. Phong, em biết anh là người đàn ông tốt, nhưng em không thể đến với anh được. Ngoài kia có rất nhiều cô gái xứng đáng với anh hơn em. Em... Tôi nói tới đó thì Phong chặn ngang. Nhưng người anh yêu là em. Tôi thẳng thắn trả lời: Em không yêu anh. Không sao, anh sẽ chờ được. Có rất nhiều cặp đôi ngoài kia cưới trước yêu sau đấy thôi. Phong, anh đừng nên cố chấp như vậy. Anh không cố chấp. Anh biết mình cần gì và muốn gì. Bao nhiêu năm nay cũng có rất nhiều cô gái đến bên cạnh anh, nhưng anh nhận ra thực sự chưa có cô gái nào khiến anh muốn ở bên cạnh như em. Nhưng em không muốn ở bên cạnh anh. Phong khi nghe tôi nói như vậy, ánh mắt sượt qua vài tia đau đớn. Tôi cứ tưởng tôi tuyệt tình và dứt khoát như vậy anh sẽ ngừng nung nấu ý định. Nhưng không ngờ cuối cùng anh lại bảo: Anh nghe nói mẹ em đang bị bệnh và chưa biết chuyện em có bầu. Anh còn nghe nói công ty của dì em đang đứng trên bờ vực phá sản. Vậy anh có thể đưa ra một trao đổi với em được không? Chỉ cần em đồng ý bên anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện rắc rối xung quanh em. Khoản tiền mà dì em nợ người ta trên Facebook, anh sẽ đứng ra trả và yêu cầu người ta xóa bài. Cả người tôi như hóa đá nhìn anh. Không biết anh yêu thương tôi bao nhiêu mà có thể ra một điều kiện như vậy với tôi. Sau đó Phong lại nói tiếp: Em cũng yên tâm, anh sẽ đối xử với bé con thật tốt, coi bé như con ruột của mình và cho bé một cuộc sống như những đứa trẻ khác. Anh cũng không ép em phải yêu anh, chấp nhận anh ngay. Anh sẽ chờ cho đến khi em tự nguyện mở lòng. Thậm chí nếu em muốn, anh sẽ làm một bản hợp đồng hôn nhân trong 5 năm. Nếu sau 5 năm em vẫn không có tình cảm với anh sẽ đồng ý để em ra đi. Tôi chẳng hiểu sao Phong lại có thể yêu tôi tới mức mất hết lý trí như vậy. Tôi nhìn anh, từng câu nói rất thuyết phục, nhưng bên anh là điều mà tôi không thể. Tôi lắc đầu đáp. Em xin lỗi, em quyết định rồi. Em không thể vì em mà làm ảnh hưởng tới cuộc đời của anh như vậy. Là anh tự nguyện mà. Với chẳng lẽ em không muốn con mình lớn lên có một gia đình trọn vẹn sao? Em không muốn gì em vượt qua khó khăn này? Em không muốn mẹ em yên tâm khi thấy em có một gia đình? Hay là em muốn mẹ phải lo lắng khi thấy em nuôi con một mình? Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho mẹ, cho dì và cả bé con trong bụng của mình nữa chứ. Khi nghe Phong nói tới đây, tôi cảm thấy lòng mình như nổ tung một tiếng. Có lẽ trong tình cảnh bế tắc thế này, không câu nói nào có sức thuyết phục và tác động tâm lý mạnh mẽ như câu nói này. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đáp. Em không thể lấy anh được. Xin anh tìm một cô gái khác đi. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ từ giờ đến ngày mai. Bởi vì ngày kia anh phải quay trở về Việt Nam rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời anh. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ cần cái gật đầu từ em. Nói với anh thêm vài câu nữa thì tôi xin phép ra về. Đêm hôm đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Có những lúc như bị chi phối bởi lời đề nghị của Phong, nhưng lại không cách nào chấp nhận được. Bởi vì tôi nghĩ mình không thể ích kỷ vì bản thân mà ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác. Thế nhưng cho đến ngày hôm sau khi thức dậy, vừa cầm điện thoại thì hình ảnh người kia đăng chụp một lá đơn kiện gì tôi với nội dung: còn một ngày cuối cùng để tự giải quyết, nếu không sẽ gặp ở trên tòa. Lúc nhìn lá đơn đó, tôi giống như một người bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Cả người tôi run rẩy và hoảng sợ. Dì tuy không sinh ra tôi, nhưng đối với tôi, dì không khác gì một người mẹ. Và nếu như không có dì, thì mẹ con tôi chẳng có cuộc sống yên bình trong suốt mười mấy năm qua. Bây giờ dì đã như thế này, tôi làm sao mà chống mắt lên nhìn dì phải chịu khổ đây? Trong lúc túng quẫn, tôi đột nhiên không nghĩ được cách giải quyết gì khác ngoài lời trao đổi của Phong tối hôm qua. Thực ra từ lúc chia tay Khánh, tôi cảm giác như trái tim mình đã chết. Có bên ai thì cũng như một cái xác không có linh hồn, nên việc lấy ai cũng chẳng còn quan trọng. Huống hồ là hiện tại tôi lại chẳng có gì để mất. Dẫu ở bên người mình không yêu, nhưng đổi lại giúp được gì, khiến cho mẹ yên tâm, cho con mình có một cuộc sống đầy đủ thì cũng xứng đáng phải không? Nghĩ vậy, tôi liền cầm điện thoại nhắn cho Phong một tin nhắn. Khi bàn tay của tôi bấm phím, các ngón tay tự nhiên trở nên mất kiểm soát, run rẩy vô cùng, sống mũi bất chợt cay xè, nước mắt lặng lẽ tuôn trào khỏi bờ mi. Chuyện tối qua anh nói là nghiêm túc chứ ạ? Rất nhanh tin nhắn liền gửi đến. Anh rất nghiêm túc. Em đồng ý. Khi nhắn xong ba từ đó thôi mà nước mắt của tôi rơi xuống, nhòe ướt cả màn hình điện thoại. Trái tim như bị nứt toạc, đau đớn và trống rỗng vô cùng. Sau khi tôi nhận lời thì Phong cũng rất nhanh giữ lời hứa, liền giải quyết giúp tôi chuyện của dì Tâm. Bài viết đăng trên Facebook về dì cũng đã xóa bỏ. Sau đó anh đến nhà tôi ăn cơm với mẹ và dì tôi. Tại bữa cơm hôm ấy, anh thẳng thắn nói về chuyện tôi đang mang bầu tháng thứ 7. Bố của đứa bé chính là anh. Mẹ tôi và dì nghe xong thì rất ngạc nhiên. Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau một hồi, không nói thành lời. Mất một lúc rất lâu sau, dì Tâm mới lên tiếng bảo tôi. Sao chuyện quan trọng như vậy mà cháu lại giấu mẹ và dì vậy Nhi? Tôi chưa kịp đáp lại thì Phong bảo. Dạ, tại vì cô ấy sợ dì và mẹ lo lắng, nên đợi cháu sang bên này rồi mới thông báo đấy ạ. Xin dì và mẹ yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt và chăm sóc hai mẹ con thật tốt, bảo vệ thật chu toàn. Nói rồi, Phong đặt tay của mình lên bàn tay của tôi, nắm rất chặt. Khi nắm tay ấy, tôi chẳng có cảm giác gì ngoài nỗi đau găm sẵn trong tim. Sau một hồi chất vấn thì cuối cùng mẹ và dì Tâm cũng dừng lại. Hai người đồng ý để chúng tôi kết hôn. Nhìn ánh mắt của mẹ yên tâm khi nhìn tôi và Phong, tôi cảm thấy được an ủi một chút. Có điều dì Tâm lại không ưng ý cho lắm. Dì còn kéo tôi ra một góc về hỏi. Cháu chắc chắn đứa bé trong bụng của cháu là con của cậu Phong kia chứ. Rõ ràng thời gian đó là cháu đang quen với cậu Khánh mà. Tôi không ngờ dì sẽ hỏi câu này, nên lúng túng bịa ra một lý do. Thực ra cháu với Khánh chia tay được mấy tháng rồi cháu mới sang Úc mà. Đứa bé đã hơn 7 tháng. Là có nghĩa sau khi cháu và Khánh chia tay 2 tháng gì ạ? Nên chắc chắn là con của anh Phong mà. Nhưng chẳng lẽ cháu với Khánh vừa chia tay, cháu đã yêu ngay cậu Phong kia sao? Dì không tin là cháu có thể thay đổi nhanh như vậy. Tôi lại tiếp tục nói dối. Là do một sự cố đấy dì. Dì Tâm nhìn tôi, trầm ngâm một hồi rồi mới đáp. Liệu có phải là vì cậu ta giúp dì nên cháu mới lấy cậu ta không? Không, dì đừng nghĩ như vậy. Bọn cháu đã có với nhau một đứa con chung, thì chuyện kết hôn là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng cháu có thực sự hạnh phúc không nhỉ? Cháu hạnh phúc, dì yên tâm nhé. Anh Phong là một người rất tốt. Sau đó thì dì tôi không hỏi thêm nữa. Ngày hôm sau, Phong quay lại Việt Nam, còn tôi ở lại Úc với mẹ và dì, chờ đợi tới ngày sinh. Rồi thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Khi tôi bầu tới tuần thứ 39 thì hạ sinh một bé gái nặng 3,4 cân. Tôi đặt tên con là An Nhiên, mong con có một cuộc sống đơn sơ, tĩnh lặng, tránh xa những xoáy sở của thế gian, mong con một đời bình an, hạnh phúc. Sau khi tôi sinh được 3 tháng thì Phong qua Úc đón mẹ con tôi về Việt Nam. Ngày An Nhiên được 5 tháng thì chúng tôi tổ chức hôn lễ trong một khách sạn tại trung tâm Hà Nội. Tôi cứ tưởng bản thân đã chấp nhận thực tại thì cuộc sống sau này cứ bình bình trôi qua. Nhưng kết hôn rồi tôi mới biết, hôn nhân không có tình yêu, nó giống như một loại thuốc độc, chính là cái loại khiến cho con người ta chết từ từ. Ở bên một người mà bản thân không yêu, giống như đi đôi giày không vừa chân, chật quá thì đau, mà lỏng quá thì dễ ngã. Cứ như vậy đi cả một đoạn đường dài, tới lúc trên người chẳng chịt những vết thương thì cũng là lúc tâm tư đã bị bào mòn đến kiệt quệ. 3 năm sau, ngoài trời đang đêm, trên bầu trời không có lấy một vì sao nào le lói, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích tí tách từng hạt qua ô cửa kính, kèm theo hơi gió lạnh của những ngày đầu đông. Trong căn nhà rộng lớn, tiếng khóc của bé Cam xé nát lòng của một người mẹ như tôi. Bế con trên tay, tôi vừa dỗ con vừa cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Một tay bế con, một tay luống cuống bấm số điện thoại để gọi cho Phong. Nhưng cuộc gọi đổ chuông hết hồi này tới hồi khác rồi tự tắt máy. Cam, tức An Nhiên, bị sốt 2 hôm nay rồi. Hồi sáng tôi có đưa con đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là con bị viêm tiểu phế quản do virus và kê thuốc cho con về nhà theo dõi thêm. Bình thường Cam rất ngoan, nhưng không hiểu sao tự nhiên hồi tối đến giờ con khóc không dứt. Gọi cho Phong không được, tôi vào Grab đặt vội một chiếc xe để đưa Cam tới bệnh viện, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn, giọng nghẹn nghẹn dỗ dành con. Cam ngoan, mẹ biết là con khó chịu, mẹ thương con lắm. Cam cố gắng nhé. Đợi lát chú tài xế đến đưa mẹ con mình tới bệnh viện. Mẹ thương, mẹ yêu Cam của mẹ. Tôi vừa dứt lời thì trên cầu thang bỗng chuyển đến tiếng bước chân, còn có tiếng kêu của con mèo nhỏ. Tôi ở trong phòng cứ tưởng là Phong đã về, nhưng khi xuất hiện lại là cái Yến. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa Yến? Khi Yến đến chỗ tôi không trả lời ngay mà đưa tay ra bế bé Cam trước đã. Cam ra mẹ Yến bế nhé. Cam rất quý cái Yến nên dù đang khóc nó cũng nhoài về phía cái Yến. Sau đó cả tôi và nó cùng dỗ dành Cam. Con bé khóc thêm một hồi nữa thì cuối cùng cũng nín và ngủ. Sau khi thấy Cam ngủ rồi, cái Yến mới bảo, hồi sáng nghe Cam bị sốt, tao sốt ruột quá. Tối nay định tan làm sớm, rẽ vào xem Cam thế nào. Ai ngờ công ty phát sinh chuyện, lại phải tăng ca. Cái Yến hiện tại đã không còn làm việc ở Hoàng Long. Sau khi tôi kết hôn một thời gian, thì nó gặp lại một người bạn học cùng hồi cấp 2 mở công ty. Rồi cuối cùng, nó xin nghỉ ở Hoàng Long để về hỗ trợ bạn. Hiện tại thì hai đứa nó cũng đang trong giai đoạn hẹn hò. Tôi gật đầu đáp, hồi sáng tao cũng cho Cam đi khám rồi. Bác sĩ bảo Cam bị viêm tiểu phế quản, nhưng cả ngày chơi rất ngoan, đột nhiên buổi tối khóc quá nên tao mới lo. Vừa nãy còn book Grab để đưa Cam đi viện, không biết là xe đến chưa. Nói xong tôi cầm điện thoại lên thử. Vừa nãy chỉ biết đặt xong nên không để ý. Giờ vào mới thấy thông báo tài xế báo đang bận. Đặt không thành công mày ạ. Kỳ Yến sờ trán của Cam rồi bảo, người nó cũng mát hơn rồi đấy. Với lại Cam ngủ rồi, hay là cứ để theo dõi đến sáng mai xem thế nào. Với lại hồi sáng mẹ cũng cho Cam đi khám rồi còn gì. Chứ đêm hôm lôi nhau đi viện thế này vất vả lắm. Tự suy nghĩ vài giây, thấy Kỳ Yến nói cũng hợp lý nên gật đầu. Ừ, vậy cũng được. Mà ông Phong đâu? Cam ốm thế này mà không ở nhà sao? Tao chẳng biết nữa, gọi điện không thấy nghe. Thế Phong có biết Cam bị ốm không? Tôi gật đầu. Kỳ Yến liền nói, mẹ, biết mà không quan tâm gì à? Hay là không phải con ruột của mình nên không biết lo lắng? Nghe Kỳ Yến nói câu này, lồng ngực của tôi chợt nhói đau, giống như vừa có một mũi dao khoét vào vết thương cũ. Tôi biết Kỳ Yến nói câu này là không có ý gì, chỉ là nó phẫn nộ trước sự vô tâm của Phong. Tôi cười khổ đáp, thôi kệ đi. Dù sao thì đến thời điểm hiện tại, anh ấy cho bé Cam có đầy đủ bố mẹ là tốt lắm rồi. Nhưng mà trước khi cưới đã hứa với mày thế nào? Hứa sẽ quan tâm yêu thương và chăm sóc mẹ con mày cơ mà. Anh ấy vẫn tốt với mẹ con tao mà, nên mày không phải lo đâu Yến. Kỳ Yến khóe môi mấp máy, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi nặng nề. Rồi khi nó nhìn lên giường, chỉ thấy có một chiếc gối của tôi và một chiếc gối của Cam. Nó liền hỏi, bọn mày vẫn ngủ riêng à? Ừ, thỉnh thoảng bé Cam đòi Phong ngủ cùng thì chúng tao mới nằm chung giường thôi. Thế còn chuyện kia, ông ấy không đòi hỏi sao? Có vài lần say rượu tôi cũng có đòi, nhưng thấy tao không tự nguyện nên lại thôi. Nghe mà đã thấy cuộc hôn nhân này ngột ngạt quá Nhi ạ. Có lẽ vì Kỳ Yến nói quá đúng, đúng tới mức tôi không thể phản biện nổi nên chỉ biết im lặng. Mới 3 năm trôi qua nhưng lại cảm thấy dài như đã trải qua cả một kiếp người. Kỳ Yến ngồi đến 10 giờ, tôi dục nó về không muộn. Sau khi nó đi khỏi, căn nhà rộng lớn chỉ còn mình tôi và Cam. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên trống rỗng. Cũng may có Cam nên cuộc đời này của tôi mới không cảm thấy cô đơn. Cả đêm đó vì sợ Cam sốt với lo lắng cho Cam nên tôi không ngủ được. Cũng may trộm vía cả đêm Cam không sốt trở lại. Suốt một đêm dài tôi chỉ nằm ngắm con. Làm mẹ tôi mới hiểu, bình yên và hạnh phúc chính là nhìn thấy con có một giấc ngủ ngon thế này. Thời gian cứ thế trôi qua, mãi cho tới khi gần sáng, vì quá mệt tôi thiếp đi vào giấc ngủ. Thế nhưng không lâu sau đó, tiếng mẹ chồng tôi chui chéo bên dưới nhà vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Sáng bảnh cái mắt ra rồi mà còn chưa dậy, có mỗi cái việc ăn với đẻ cũng không xong mà còn làm biếng, đúng là chẳng được cái tích sự gì. Tôi nghe vậy đột nhiên bật dậy như một cái máy. Thực ra từ ngày tôi về đây làm sâu đã quen với kiểu nhiếc móc này của bà, nên nghe nhiều cũng thành quen tai. Lúc tôi kết hôn với Phong, bà không đồng ý, bởi vì khi đó bà đã ngắm được một cô gái là con bạn thân của bà, cũng thuộc tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng vì đã có Cam nên bà bất đắc dĩ đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi. Khi Cam được 2 tuổi, bà muốn tôi sinh cho bà một cháu trai. Nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, thế tôi chưa có bầu, thì bà lại càng không vừa lòng với tôi hơn. Tôi quay sang nhìn đồng hồ, đã điểm 7 giờ 10 phút sáng. Trời bên ngoài cũng đã tạnh, mặt trời lên cao nhưng vẫn lạnh giá. Tôi vơ vội mấy sợi tóc lòa xòa buộc gọn lại, rồi mở cửa đi xuống dưới nhà. Mẹ chồng tôi đứng giữa phòng khách, khuôn mặt xa xầm lại nhìn tôi. Tôi lên tiếng chào. Mẹ à, mẹ vừa tới à? Mẹ chồng tôi nhếch mép mỉa mai. Chị dậy sớm quá nhỉ, trong khi chị có biết ngoài kia người ta đi làm ầm ầm rồi không? Dạ con xin lỗi, đêm qua con lo bé Cam sốt nên con không dám ngủ. Mãi tới khi... Tôi còn chưa nói xong thì mẹ chồng đã chặn ngang. Chị đừng có mà lý do lý chấu. Lười tôi cứ bảo lười đi, lại còn ngụy biện. Đã không biết làm cái gì thì sáng cũng phải biết đường mà dậy cơm nước cho chồng ăn rồi còn đi làm chứ. Đằng này chả được cái tích sự gì cả. Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước phải chị làm dâu đấy. Mặc dù rất quen tai với những lời này, nhưng mỗi lần nghe xong trái tim của tôi lại nhói lên. Tôi không muốn tranh cãi qua lại với bà nên chỉ biết im lặng để cho bà nói chán thì thôi. Sau khi nói tôi một hồi, bà bất ngờ hỏi, thế thằng Phong đâu? Miệng tôi cứng ngắc, bởi vì đêm qua Phong không về. Tôi có gọi điện mãi nhưng anh không nghe máy. Anh cũng không nói cho tôi biết anh bận gì, nên tôi hoàn toàn mờ mịt thông tin. Đang không biết trả lời bà thế nào thì bà nói tiếp: "Chị đừng có nói với tôi là đêm qua thằng Phong không về nhé. Và chị không biết nó đi đâu đấy nhé." "Vâng, con gọi điện nhưng không thấy anh Phong nghe máy ạ." "Thế chị không biết đường mà đi tìm nó à? Chị làm vợ cái kiểu gì đấy? Chồng sống chết ra sao cũng không cần biết à?" "Con..." Tôi vừa mở miệng trả lời thì đầu cầu thang vang lên tiếng khóc kèm theo tiếng gọi của Cam: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Tôi nghe vậy thì liền xin phép mẹ chồng rồi chạy lên bế Cam: "Ôi mẹ đây, Cam dậy rồi à?" "Mẹ ơi, Cam mệt lắm." "Ừ, mẹ biết Cam mệt, mẹ thương Cam lắm. Cam cố gắng nhé. Một hai hôm nữa Cam khỏi ốm hết mệt, mẹ dẫn Cam đi chơi, có chịu không?" Cam ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ vâng ạ." Nói xong, tôi bế Cam đi xuống dưới nhà chào mẹ chồng. Tôi đã thấy bóng dáng bà đi tới cổng. Cam thấy vậy mới quay sang bảo tôi: "Mẹ ơi, bà nội..." Tôi nói dối con: "À ừ, bà nghe tin Cam bị ốm nên bà tới thăm Cam đấy. Có điều lúc đó Cam chưa dậy nên bà nội đi về trước. Lúc nào bà rảnh lại qua thăm Cam sau nhé." "Dạ vâng ạ." "Hôm nay Cam muốn ăn gì để mẹ nấu cho Cam nào?" "Cam không muốn ăn gì đâu mẹ." "Cam mà không ăn thì biết bao giờ mới khỏi. Cam phải cố gắng ăn để đánh bật cái con virus kia đi nhé. Cam có muốn chiến thắng virus không nào? Có muốn được đi khu vui chơi với mẹ và mẹ Yến không?" "Dạ muốn ạ." "Vậy mẹ nấu cho Cam cháo thịt và bí đỏ nhé, chịu không?" Con bé ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ chịu." Cam thích ăn nhất là cháo bí đỏ nên trộm vía ăn hết một bát. Cho con ăn xong thì tôi cho con uống thuốc. Cả một ngày tôi không dám lơ đãng sang việc gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe cơ thể của con. Trộm vía tỷ lần, ngày hôm ấy Cam đã không còn sốt. Tới buổi tối, đến giờ chuẩn bị ăn cơm, tôi vẫn không thấy Phong về nên con nhắn cho anh một tin: "Anh có ăn cơm ở nhà không?" Thế nhưng lâu sau đó không thấy anh trả lời, dù đã thấy thông báo đã xem. Cuối cùng tôi quyết định cho Cam ăn cơm trước. Cam đột nhiên hỏi tôi: "Mẹ ơi, bố không về à?" Tôi không còn lựa chọn nào, lại đành nói dối con: "À ừ, bố vừa gọi bảo với mẹ hai mẹ con mình cứ ăn cơm trước, bố đang bận con ạ." "Dạ vâng." Thế nhưng khi mẹ con tôi vừa ăn xong thì thấy Phong từ cửa đi vào. Cam vừa nhìn thấy bố thì mừng quính ríu rít nói: "À, bố Phong đã về." Phong nhìn mẹ con tôi, anh đi tới nhẹ nhàng hỏi: "Hai mẹ con vừa ăn cơm xong rồi à?" Tôi ngước mắt nhìn anh, nói nhỏ: "Em nhắn tin mà không thấy anh trả lời, tưởng là anh bận không về ăn cơm." "Anh ăn rồi, ăn với đối tác công ty. Lúc đó anh có xem tin nhắn nhưng chưa kịp trả lời thì đối tác gọi." "Vâng, thôi anh đi tắm đây." Nói xong, Phong cười xoa nhẹ đầu Cam một cái rồi bước đi lên tầng. Buổi tối hôm nay trước khi đi ngủ, tự nhiên Cam lại muốn được Phong nằm cùng để kể chuyện cho nghe. Nhưng thấy đèn phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn, tôi ngại phiền anh nên dỗ rảnh mãi Cam mới chịu đi ngủ. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của cái Yến gửi đến hỏi thăm: "Hôm nay Cam thế nào rồi?" "Nó đã cắt sốt rồi, cũng chịu ăn và chịu chơi hơn." "Vậy tốt rồi, tôi đang định qua." "Không cần qua đâu, Phong về rồi." "Suốt từ hôm qua tới giờ mà giờ mới về á?" "Ừ, chắc bận công việc." "Vãi thật, thế con bé ngủ chưa?" "Chưa ngủ thì gọi video một lúc." "Con bé vừa ngủ xong." "Ừ thế thôi, mày cũng tranh thủ ngủ sớm đi." "Ok." Nhắn xong, tôi tắt điện thoại để trên bàn. Đang định ngủ thì ánh mắt lại hướng về phía phòng làm việc của Phong. Cuối cùng tôi ngồi dậy, đi pha cho anh một ly nước cam. Bởi vì nghĩ rồi sao cũng đã làm vợ anh, tôi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ thì cũng không thể bỏ bẵng anh như một người xưng. Lúc tôi đặt ly nước cam xuống bàn, Phong ngạc nhiên nhìn tôi: "Em chưa ngủ à?" "Em chưa." "Chắc là công ty dạo này nhiều việc hả anh?" "Ừ, thế Cam ngủ chưa?" "Con bé vừa ngủ rồi." "Thế thôi, em cũng về phòng ngủ với con bé đi. Anh làm việc thêm một lúc rồi cũng đi ngủ." Tôi gật đầu. Khi ra ngoài cửa phòng, chợt thấy tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Bởi vì phòng chưa đóng cửa nên tôi nghe thấy anh nói: "Ừ, anh nghe đây." Giọng nói ấy khá dịu dàng, như thể đang nói chuyện với một người con gái, chứ không phải là đàn ông nói chuyện với nhau. Thế nhưng tôi cũng không bận tâm cho lắm, nên liền bước về phòng của mình. Qua mấy ngày thì Cam cũng khỏe hẳn, bởi vì trước đó tôi muốn bắt đầu cho Cam đi lớp, nhưng con bé đột ngột lại bị bệnh, việc đi lớp đành phải hoãn lại. Bây giờ con bé khỏe rồi, tôi được Long, bạn trai Kỳ Yến, giới thiệu cho một chỗ trường tư thục. Hiệu phó của trường là chị gái của Long, nên gửi ở chỗ có người quen tôi vẫn thấy an tâm hơn. Chưa kể trường lại khá gần nhà, việc đưa đón rất tiện, chất lượng dịch vụ rất tốt. Trường có dạy song ngữ cho các bé. Sáng hôm ấy, Long chở tôi và Kỳ Yến đưa Cam đến nhận lớp. Trộm bía con bé rất hợp tác, lúc tôi ra về còn vẫy chào tạm biệt, cười rất tươi. Kỳ Yến thấy vậy mới bảo: "Đấy nhá, không phải lo con gái khóc hết hơi rồi nhá, nhìn con vui thế kia cơ mà." "Ừ, nhưng mà nghe các mẹ nói thường phải vài hôm mới khóc ấy." "Tao nghĩ là Cam không khóc đâu, bởi vì con bé rất ngoan và hiểu chuyện, mong là như vậy." Tôi vừa dứt lời thì Long lên tiếng hỏi chúng tôi: "Hai chị em đã ăn sáng chưa? Anh biết một quán bún bò Huế ngon lắm, anh chở hai chị em đi ăn nhé." Tôi với Kỳ Yến sáng nay vì lo cho Cam đều chưa ăn nên liền gật đầu đồng ý. Đang ăn, Kỳ Yến hỏi tôi: "À đấy, bây giờ Cam đi học rồi, mày tính đi làm gì không hay ở nhà nội trợ?" "Tao tính đi làm mày ạ, à? Chứ ở nhà mãi thế này đâu có được." "Ừ thôi, đi làm cho đầu óc thoải mái, chứ ở nhà thỉnh thoảng nghe mẹ chồng mày sang nhiếc móc vào tao khéo ung cả đầu. Tao mà có người mẹ chồng như vậy chắc là tao không có ở nổi." Biết là Kỳ Yến thẳng tính, nhưng dù sao còn có bạn trai nó ở đây, sau này nó cũng làm sâu, không nên nói toẹt thẳng như vậy, nên tôi liền đá chân nó một cái để nhắc khéo. Ai ngờ nó còn quay sang bảo Long: "Này, mẹ anh có dễ tính không đấy? Chứ nói thật nhá, em sợ mẹ chồng khó tính lắm." Long cười cười đáp: "Em yên tâm, mẹ anh dễ tính cực kỳ luôn. Em mà gặp mẹ anh rồi chỉ có thấy quý bà thôi. Không phải anh là con trai nên anh mới nói như vậy, nhưng bà rất thoải mái, không ép buộc con cái chuyện gì. Bà còn bảo anh sau này lấy vợ mẹ chẳng đòi hỏi gì, miễn là nắng mưa biết chạy vào nhà, không đi xếp trái là được. Vậy thì em thừa tiêu chuẩn." Tôi bật cười nhìn hai người, thấy cả hai hạnh phúc như vậy tôi cũng thấy mừng cho cái Yến. Mong cuộc đời này của nó gặp đúng người, không giống như tôi. Long lại quay sang hỏi tôi: "À Nhi, em đã tính đi làm ở đâu chưa? Hay là vào làm ở công ty chồng em?" Thật lòng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn làm việc ở công ty của Phong chút nào. 3 năm nay tôi ở nhà chăm con, nên khi đi làm trở lại tôi muốn được mọi người công nhận năng lực của mình, đợi đi lên từ chính bản thân, chứ không phải là cái mác vợ của phó giám đốc. Thiết kế là công việc yêu thích của tôi, là niềm đam mê của tôi, mà một khi tôi làm việc cùng một công ty với Phong, tôi có cố gắng thế nào thì người ta cũng sẽ cho rằng tôi được chồng nâng đỡ. Cho nên tôi muốn làm việc ở một công ty không liên quan đến anh, vừa để xem năng lực của mình đến đâu, vừa để cảm thấy thoải mái. Trên con đường sự nghiệp, mọi thành tựu tôi muốn cầm nó một cách đường đường chính chính, không vì ai, cũng không liên quan đến ai. Tôi dõng dạc đáp: "Em sẽ không làm ở công ty của chồng em đâu, em muốn tách biệt với anh ấy." Thường thì mọi người nghe xong sẽ ngạc nhiên vì ở công ty có chồng chức cao, không muốn làm mà muốn đi làm thuê cho người khác, bị ngu à? Nhưng dường như Kỳ Yến hay Long đều không ngạc nhiên với suy nghĩ này của tôi. Hai người cùng cười bảo: "Nếu vậy thì về làm việc với bọn anh đi. Công ty của bọn anh nhỏ thôi, thậm chí là còn nhỏ hơn công ty của chồng em rất nhiều. Nhanh đảm bảo sẽ là đủ thu nhập để nuôi em và bé Cam." "Phải đấy, phải làm với bọn tao cho vui. Yên tâm, công ty nhỏ nhưng mà có võ đấy." "Ơ, nhưng em tưởng công ty mình đủ người rồi, luôn luôn có một chỗ trống cho em lấp đầy." Tôi cười tươi đáp: "Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn ông bà chủ đã nhận em đỡ mất công đi xin việc nhé." "Phải là bọn anh rất vinh dự được chào đón em mới đúng." Buổi tối Phong về nhà rất muộn, tôi đợi anh về để thông báo với anh sáng mai tôi sẽ đi làm trở lại, làm bên công ty của Kỳ Yến và bạn trai nó. Phong nghe xong mới đầu cũng phản đối, muốn tôi qua công ty anh làm, nhưng khi nghe tôi bày tỏ ý kiến của mình thì anh đồng ý theo quyết định của tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phong và bé Cam, sau đó thay đồ đưa Cam đến trường rồi qua chỗ làm luôn. Công ty mới thành lập vài năm nên văn phòng còn rất mới. Tổng các bộ phận nhân viên trong công ty cộng lại chỉ tầm vài chục người. Lúc tôi đến, Kỳ Yến nhiệt tình giới thiệu tôi với mọi người. Qua màn chào hỏi xong xuôi thì Long nói: "Em đúng là ngôi sao may mắn của công ty anh đấy, Nhi à. Ngày đầu tiên em đi làm, công ty liền nhận được hợp đồng mới nè." Kỳ Yến vẻ mặt háo hức hỏi: "Hợp đồng thiết kế gì vậy anh?" "Thiết kế nhà cho một vợ chồng trẻ sắp cưới. Cuối tuần này khách hàng sẽ hẹn gặp chúng ta, tư vấn và ký chốt hợp đồng. Hôm nay ngày đầu tiên Nhi đến, chúng ta lại nhận được hợp đồng này. Vậy anh giao cho Nhi phụ trách nhé." "Khách hàng này anh xem có lớn lắm không? Em mới đi làm trở lại sau vài năm nghỉ. Hay là cho em tập làm quen với những hợp đồng nhỏ đi ạ? Em sợ..." Kỳ Yến liền chặn ngang: "Không phải sợ gì hết. Tao tin vào năng lực của mày, nên nghỉ bao năm thì vẫn làm tốt. Tóm lại là chốt nhận hợp đồng này đi." Long cũng gật đầu tán thành: "Anh suy nghĩ giống Yến. Vậy chốt thế nhé. Lát anh sẽ gửi em diện tích đất và mong muốn của khách hàng." "Vâng ạ." Sau một tuần làm việc, tôi cũng thiết kế ra mấy kiểu nhà khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Kỳ Yến và Long xem qua thiết kế cứ tấm tắc khen: "Đấy, không hổ danh là bạn tao mà, tay nghề vẫn đỉnh của chóp." Tôi tủm tỉm cười bảo: "Thôi thôi, mày bớt tông bốc tao, chứ lát khách hàng chê chắc là đội quần." "Trời, thế này mà còn chê thì chứng tỏ là khách hàng mất lác." Kỳ Yến vừa dứt lời thì Long bảo: "Khách hàng hẹn 9 giờ, bây giờ 8 giờ rồi. Hay là em với Yến cứ đến đó dần đi. Mình đợi họ còn hơn để họ đợi mình." Tôi gật đầu đáp: "Vâng, thế cũng được ạ." Tôi với Kỳ Yến bắt taxi đến điểm hẹn, là một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi ngồi chờ khoảng 15 phút thì một giọng nói nữ ngọt ngào, trong trẻo vang lên: "Hai chị chờ lâu chưa ạ?" Nghe thấy giọng nói, cả người tôi chợt đờ ra, bởi vì giọng nói khá xa lạ mà cảm giác rất quen thuộc. Đến khi ngẩng đầu lên, thấy Tô Vũ Phương xuất hiện trước mặt mình, trong dáng vẻ vô cùng kiêu sa, lộng lẫy. Tôi còn tưởng đâu là mình nhìn nhầm. Tô Vũ Phương chính là em gái của Thịnh. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Bây giờ gặp lại, những ký ức cũ như cuốn phim hoài niệm hiện về. Ngày Thịnh mất, trong nhà chỉ có một mình Vũ Phương là không chửi rủa, oán trách tôi. Hồi đó em ấy mới tròn 18 tuổi. Bây giờ sau 4 năm gặp lại, em mới khác quá, trở thành cô gái vô cùng xinh đẹp. Kỳ Yến ngồi bên cạnh tôi cũng như không tin vào mắt của mình, ngạc nhiên hỏi: "Vũ Phương, em phải không?" Vũ Phương cười tươi đáp: "Dạ vâng, là em đây ạ. Còn nhớ ngày đầu tiên bọn chị gặp em, lúc ấy em vẫn là cô học sinh phổ thông. Bẵng đi vài năm, nhìn em khác quá. Bọn chị gần như không nhận ra nữa rồi. Chứng tỏ là bọn chị ngày càng già đi." Vũ Phương kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi: "Dạ vâng, lâu lắm rồi em cũng không gặp lại hai chị. Nhưng mà em nghe nói chị Nhi kết hôn rồi và sinh con rồi à? Còn chị Yến thì sao, chị kết hôn chưa?" "À, Nhi kết hôn rồi nhưng chị thì chưa. Mới trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi." "À dạ vâng, em thì tháng sau kết hôn, đính hôn. Còn tổ chức thì ra Tết cơ ạ." Tôi mỉm cười nói: "Chúc mừng em nhé." "Dạ vâng, em cảm ơn ạ." Nói rồi tôi với Kỳ Yến bắt đầu đi vào công việc chính. Nhưng Vũ Phương lại bảo chúng tôi chờ, bởi vì một lát nữa chồng cô ấy sẽ đến xem bản thiết kế cùng. Trong lúc chờ đợi, Vũ Phương tâm sự: "Thực ra công ty của chồng em cũng không thiếu gì những nhà thiết kế. Nhưng sau khi xem bản thiết kế, em thấy không mấy ưng ý, nên bọn em tìm những công ty ngoài. Chồng em bảo thấy công ty nào ưng thì cứ liên hệ, xem ưng nhất bản thiết kế nào thì chốt bản đó. Những bản thiết kế bị loại trừ, chồng em cũng thanh toán sòng phẳng." Kỳ Yến nghe vậy không khỏi ngưỡng mộ nói: "Ui, vậy thì chồng em chiều em lắm nhỉ. Mà chồng em chắc là cũng là một đại gia phải không?" "Dạ vâng, chồng em chiều em lắm chị ạ. Bởi vì sau những tổn thương thì em là người chữa lành cho anh ấy. Anh ấy rất trân trọng em." Tô Vũ Phương vừa dứt lời thì hai mắt cô ấy sáng long lanh, cười tươi đứng dậy: "Anh, ở bên này." Theo phản xạ, tôi với Kỳ Yến quay đầu nhìn ra phía cửa. Trong giây lát, cả người tôi như hóa đá khi nhìn thấy người trước mặt. Ánh đèn chùm trong phòng chiếu xuống, rọi sáng gương mặt điển trai lạnh lùng của anh. Sự kiêu ngạo mạnh mẽ toát ra từ anh, sâu đậm theo năm tháng. Có lẽ anh cũng hoàn toàn bất ngờ khi gặp tôi ở đây, nên bước chân cũng dừng lại. 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng gặp lại. Tháng năm dài đằng đẵng, con nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại anh. Anh tới trước mặt chúng tôi. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân, mà dường như cách xa nhau cả vạn dặm xa xôi, không thể tiến lại gần. Tôi nắm chặt vạt áo khoác, cả người như không còn cảm giác, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đối diện với sự bất động kinh ngạc của tôi, thì Khánh lại bình tĩnh bảo: "Xin lỗi đã để mọi người phải đợi." Nói xong, anh lướt qua tôi để đi đến bên cạnh, ngồi cạnh Vũ Phương. Vũ Phương vui vẻ giới thiệu: "Giới thiệu với hai chị, đây là chồng sắp cưới của em. Anh ấy tên là Khánh, là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Long." Nói xong, Kỳ Phương quay sang Khánh bảo: "Còn đây là hai chị đại diện cho công ty thiết kế mà em bảo anh đấy ạ." Nghe Vũ Phương giới thiệu, nhưng Khánh cũng chẳng thèm nhướng mắt nhìn. Tựa hồ anh và tôi chỉ là người xa lạ, chưa từng quen biết. Trước kia khi chia tay, anh từng nói mong vạn kiếp cũng không gặp lại. Bây giờ bất đắc dĩ gặp lại, nên anh cũng không muốn nhìn là đúng rồi. Chỉ là 5 tháng trôi qua, không hiểu sao lòng tôi vẫn ngập tràn chua xót. Kỳ Yến ngồi bên cạnh tôi, dường như cũng vì sự xuất hiện của Khánh làm cho kinh ngạc đến bất động một hồi. Mà hai đứa chẳng lẽ cứ trừng trừng mắt như vậy nhìn người ta. Cuối cùng, tôi cố gắng hít một hơi sâu, lấy lại chút tỉnh táo, bình tĩnh lên tiếng: "Chào anh, tôi đại diện công ty Thành Long, mang bản thiết kế đến cho anh chị xem qua." Nói xong, tôi đặt bản thiết kế lên bàn, đang định lên tiếng giới thiệu thì giọng Khánh lạnh tanh cắt ngang: "Tôi muốn gọi món trước." Nói xong, Khánh kêu phục vụ mang thực đơn đến. Tôi vô tình đưa mắt nhìn về phía anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh. Chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong đáy mắt của anh đã cúi đầu xem quyển thực đơn. Xem qua một hồi, anh quay sang hỏi Vũ Phương: "Em muốn ăn gì?" Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng. Hóa ra không phải anh không còn biết dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng ấy không còn dành cho tôi, mà giờ đây dành cho người con gái khác. Còn đối với tôi, ánh mắt nếu như không phải là sự khinh bỉ, mỉa mai, thì cũng là sự lạnh lùng, tựa như chưa từng quen biết. Nỗi đau trong lòng của tôi như trở nên hóa đá, vì một người tôi nỡ yêu như sinh mệnh đã chẳng còn yêu tôi. Tôi cúi đầu cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm. Cũng may khi đó không có ai để ý, nên không biết bàn tay tôi đang run rẩy. Giọng nói thật trong trẻo, ngọt ngào của Vũ Phương vang lên, đến độ đủ gột rửa tâm hồn của người khác. "Anh cứ gọi đi ạ. Những món anh gọi em đều thích hết." Nói xong, Vũ Phương quay sang nhìn chúng tôi bảo: "À, còn hai chị muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé." Kỳ Yến cười gượng đáp: "Bọn chị ăn gì cũng được." Cuối cùng, Khánh gọi một bàn rất nhiều món ăn, nhưng trong số đó không có món nào mà tôi yêu thích. Khánh nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười vẫn làm người khác điên đảo như ngày nào. "Tôi không biết hai người thích ăn gì, tôi gọi các món theo sở thích của Phương, mong là hai người sẽ thích." Nói xong, Khánh liếc qua tôi một cái, tim tôi lại chợt nhói lên như bị kim chích. Kỳ Yến thấy vậy, vẻ mặt bất mãn nhìn Khánh rồi gắp cho tôi một miếng thịt gà tái chanh, bỏ vào bát của tôi: "Ăn đi, chẳng mấy khi mới được vinh dự ngồi ăn cùng tổng giám đốc Khánh thế này. Chúng tôi cũng không khách sáo nữa." Có lẽ bữa ăn này là bữa ăn khó nuốt nhất trong cuộc đời của tôi. Nuốt bất kể thứ gì cũng không cảm nhận được hương vị món ăn, trong miệng tràn ngập vị chua đắng, ngay cả hơi thở cũng vậy. Thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thản, ăn một cách ngon miệng. Khi ăn xong thì chúng tôi đi thẳng vào vấn đề chính, trình bày thiết kế cho Khánh nghe. Thế nhưng tôi vừa giới thiệu sơ qua thì Khánh đã quay sang bảo Vũ Phương: "Anh thấy thiết kế này được, em thấy sao?" Vũ Phương cười tươi đáp: "Em cũng thấy vậy, vậy chốt đi." Một buổi gặp gỡ để bàn công việc, nhưng chỉ mất 10 phút cho công việc, 60 phút trên bàn ăn, để tôi chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc. Liệu có phải là anh đang cố tình hành hạ, giày vò tinh thần của tôi không? Sau khi bàn bạc tương đối, tôi thu lại tài liệu nói: "Vậy tôi sẽ về soạn hợp đồng, rồi sẽ mang hợp đồng đến cho Phương ký." Vũ Phương liền đáp: "Mấy cái hợp đồng này em không hiểu lắm đâu, chị cứ mang cho anh Khánh ký đi ạ." Kia Khiến liền đáp: "Vậy cũng được, hoàn tất hợp đồng, công ty tôi sẽ mang tới cho anh ký. Hy vọng là chúng ta nhanh chóng ký kết để dự án sớm được khởi động." "Được." Nói xong, tôi với Kỳ Yến xin phép ra về. Lúc ra đến bên ngoài, cả người tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cho tới khi ngọn gió lạnh sộc tới mới khiến tinh thần của tôi tỉnh táo hơn. Kỳ Yến đứng bên cạnh tôi bảo: "Tao mà biết trước khách hàng là ông Khánh và vợ sắp cưới thì tao chẳng nhận, lại còn để mày thiết kế nhà mới cho hai người, oan trái vãi." "Không sao đâu, khách hàng của mình, mang tiền đến cho mình thì tội gì mà không nhận." "Nhưng..." "Không cần nhưng nhị gì cả, cũng không cần phải lo cho tao. Dù gì bây giờ tao cũng có gia đình riêng, thì việc ông ấy chuẩn bị kết hôn cũng là bình thường mà. Thậm chí tao còn tưởng ông ấy kết hôn rồi ấy chứ. Bây giờ kết hôn vẫn là hơi muộn. Thế hôm nào mang hợp đồng đến, tao bảo anh Long mang đến cho, mày không cần gặp cũng được." "Tao biết rồi, thôi về công ty, lạnh quá." "Ừ." Chúng tôi bắt taxi về công ty. Long nghe thấy khách hàng hợp đồng ký kết thì vui mừng thông báo với mọi người: "Hôm nay nhân dịp công ty chúng ta có một hợp đồng lớn, và cũng nhân tiện công ty chào đón thành viên mới là Nhi, tôi quyết định tối nay sẽ khao toàn thể nhân viên trong công ty mình đi ăn liên hoan một bữa. Mọi người nhất trí không?" Nghe Long nói như vậy, Kỳ Yến đang định nói gì đó thì mọi người đã đồng loạt hô to: "Nhất trí à? Sếp tuyệt vời." Nói xong, Long cười tươi quay sang bảo tôi: "Chiều nay em đón Cam xong, cho Cam đi cùng mọi người luôn nhé." Lâu rồi tôi cũng không cho Cam ra ngoài ăn uống vui chơi, với dù sao bữa liên hoan này cũng một phần để chào đón tôi. Dù muốn hay không, tôi cũng phải đi, nên liền gật đầu đáp: "Dạ vâng ạ." Thời gian buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Tan làm, tôi với Kỳ Yến đi đón Cam, rồi đi tới thẳng chỗ liên hoan. Buổi tiệc được Long bố trí ở một nhà hàng lẩu hải sản. Mọi người khi thấy tôi dẫn theo Cam, ai cũng vẻ mặt ngạc nhiên bảo: "Ui, em không nghĩ là chị Nhi lấy chồng và có con rồi đấy." Một người chị liền tiếp lời: "Ừ đấy, không ngờ luôn. Đúng là gái một con trông mòn con mắt, lấy chồng sinh con rồi mà vẫn dáng dấp vẫn đẹp quá." Thực ra người đẹp như chị Nhi thì có sinh 10 con vẫn đẹp thôi. Không như em, chưa chồng con gì mà tã quá. Không biết sau này có chồng có con vào còn tã cỡ nào, buồn đời. Nói xong, con bé quay sang hỏi tôi: "Ê chị Nhi, chắc là chồng chị cũng thuộc dạng cực phẩm nên bé con mới sinh thế kia phải không? Eo ơi, trộm vía da trắng như tuyết, môi đỏ như son, hai mắt đen láy, mũi cao, xinh hơn cả mấy em bé trên mạng ấy. Thế này tương lai phải làm hoa hậu chị ạ." À? Tôi cười cười trêu: "Thế sao em không nghĩ tới trường hợp em bé giống mẹ? Chị đẹp thì em công nhận rồi, nhưng mà nhìn có nhiều nét không giống chị. Em đoán là em bé giống bố, mà bố thì phải thuộc hàng cực phẩm mới có cô con gái nhan sắc đỉnh cỡ này. Chứ bố mà như mấy anh Lợi, anh Kiên, anh Hữu kia thì chán chẳng buồn nói." Một anh trong đó liền tiếp lời: "Này nhá, cô cứ chê chúng tôi đi. Bây giờ cô xin giống của chúng tôi đã thèm cho chưa mà chê." Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên. Tôi cũng cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn Cam trong lòng của mình. Trong lòng bỗng trầm tư một chút. Trước giờ chưa từng nghĩ đến việc Cam giống ai, nhưng hôm nay để ý kỹ mới thấy con thực sự rất giống với Khánh. Đặc biệt hôm nay gặp lại anh, tôi lại sợ nếu như anh vô tình gặp Cam, không biết anh có nhận ra Cam giống mình không. Đang tha thẩn thì giọng Cam vang lên, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh." "Ừ, để mẹ đưa Cam đi." Sau khi từ phòng vệ sinh quay trở lại, trên bàn đồ ăn đã dọn lên. Long về sợ Cam không ăn được lẩu nên gọi riêng cho con bé một suất cháo chim hầm hạt sen ship đến. Trong công ty ai cũng vui vẻ hòa đồng, nói nhiều, nên buổi liên hoan kéo dài tới 10 giờ tối mới kết thúc. Kỳ Yến muốn đưa tôi và Cam về nhưng tôi bảo không cần, do hai mẹ con tự bắt taxi về. Trên đường về, Cam ngủ luôn ở trên xe. Lúc tôi về đến nhà, thấy đèn đã sáng trưng, tôi đoán là Phong đã về. Nhưng khi bước vào trong nhà không thấy anh, tôi đặt Cam xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho con rồi ra ngoài tìm anh. Nhưng khi vừa bước ra tới cửa, đã thấy Phong từ phòng đối diện bước ra. Tôi thấy vậy, lên tiếng nói: "Anh về từ bao giờ vậy? Em vừa..." Tôi còn chưa nói hết câu thì Phong đã kéo tay của tôi lôi vào phòng đối diện, đóng sập cửa lại. Cả người tôi bị anh áp sát vào bức tường, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu phả ra. Anh nhìn tôi chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu, như kiểu đang rất tức giận chuyện gì đó. Tôi hoàn toàn sững sờ nhìn anh. Còn chưa kịp lên tiếng thì Phong đã hỏi: đã gặp lại nó rồi phải không? Tôi còn chưa kịp đoán thì anh đã nói xong tức giận: lại còn cùng nó ăn cơm, đừng có mà qua mắt thằng này. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, hay là mắt tôi đang có vấn đề? Giờ khắc này Phong như hoàn toàn thay đổi, chẳng những nói lời vô cùng khó nghe trước giờ chưa từng nói, mà thậm chí ánh mắt cũng thay đổi, không còn ôn nhu như trước mà đầy vẻ gia trưởng. Tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc, dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại: trước hết là buông tay em ra thì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Em không muốn nói anh trong bộ dạng thế này đâu. Bộ dạng này là cái bộ dạng gì? Ý là cô chê tôi không được như nó phải không? Gặp lại nó cô đã hối hận vì đồng ý lấy tôi chứ gì? Phong trừng mắt nhìn tôi, bộ mặt anh Tuấn đã nhầu nhĩ vì say, bộ dạng nhanh nhẹn yêu nhã trước kia cũng mất tăm. Tôi biết là anh đang không thể kiểm soát được lý trí nên liền đẩy anh ra, mệt mỏi đáp: anh đừng có mà vô lý, đợi anh tỉnh rượu rồi chúng ta nói chuyện. Nói xong tôi đang định bước đi thì ngay sau đó liền bị Phong túm lại. Lần này anh còn túm chặt hơn khi nãy, do anh đẩy tôi thật mạnh xuống chiếc giường. Tôi chưa kịp nhổm người dậy thì cả người anh đã đè lên người của tôi. Một tay anh giữ chặt lấy tay của tôi, tay còn lại bóp cằm của tôi mà hôn ngấu nghiến. Tôi bị bất ngờ, phản ứng đầu tiên là cố gắng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì anh lại càng giống như con thú hoang, điên cuồng ghì tôi xuống giường, điên cuồng hôn tôi từ mức cắn vào môi của tôi bật cả máu. Trong miệng tôi sực mùi máu tanh nhưng vẫn bị anh điên cuồng chiếm hữu. Từ trước tới nay, dù lên cơn ham muốn nhưng khi thấy tôi không tình nguyện anh cũng không thế này. Tôi hoảng sợ gào lên: anh điên rồi à? Buông em ra. Đáp lại lời tôi, Phong níu lưỡi rít lên: phải, tôi đang điên đây. Tôi điên nên mới để không cô 3 năm mà không xài. Tôi nói cho cô biết, cô là vợ tôi, là con đàn bà của tôi. Cô có tư cách gì mà chống đối chuyện làm vợ chồng với tôi? Khôn hồn thì nằm yên để tôi cưỡi. Tâm tình của tôi như bị xé làm đôi, sự bình tĩnh thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hãi đến cực độ. Phong, người đàn ông ôn nhu mà tôi biết, sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục như một kẻ đầu đường xó chợ? Dứt lời, hai tay của anh xé toạc chiếc áo tôi đang mặc, ngấu nghiến hôn xuống cổ và xương quai xanh của tôi. Biết rõ đã là vợ chồng thì phải có lúc thế này, nhưng cảm giác khi Phong động vào người tôi, ngoài đau đớn tôi còn cảm thấy kinh tởm. Trong vòng tay của anh, tôi cảm thấy mình đã chết. Lòng đã chết, người cũng đã chết. Từ lớp vải trên người của tôi rách tả tơi dưới bàn tay của anh, khắp người của tôi cũng dày đặc những dấu hôn xanh đỏ của anh. Tôi cố gắng vùng vẫy, chống cự thế nào cũng vô ích. Tôi vùng tay giáng một cái thật mạnh xuống mặt của anh. Có lẽ bị đau và bất ngờ nên Phong bỗng dưng khựng lại, chăm chú nhìn tôi không nói thành lời. Tôi nhân cơ hội đó vội vàng nhổm dậy lùi về phía sau, cả người co ro hệt như một con mèo nhỏ sợ hãi, hai mắt ngấn lệ nói: đừng ép em. Ánh mắt của Phong nhìn tôi lạnh tới mức khiến cả người tôi run lên. Khóe môi Phong mấp máy định nói gì đó thì điện thoại anh đổ chuông cuộc gọi. Tôi nghe thấy anh hít mạnh vào một hơi, giống như là đang cực lực đè nén thứ gì xuống, rồi cầm điện thoại lên, khuôn mặt hầm hầm rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng sập lại, tôi nghe anh nói: chừng nào tôi còn sống thì cô đừng mong có cơ hội quay lại bên nó. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Phong đi khuất, tôi mới dám thả lỏng cơ thể một chút. Suốt mấy năm nay, dù không cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm thấy khá bình yên. Bởi vì ít ra, Phong đối xử với tôi rất có chừng mực. Nhưng mà hành vi của anh ngày hôm nay chẳng khác nào nhát dao đâm nát cõi lòng của tôi. Hình tượng của anh trước mắt của tôi sụp đổ. Tôi biết một phần là do anh uống rượu say. Lời của người say thường không kiểm soát được. Thế nhưng thường khi say rồi, con người ta mới thật lòng với mình nhất, cho nên lời nói khi say mới là lời nói thật. Ngồi một lúc, tôi loạng choạng bước xuống giường, nhặt lại quần áo đi vào nhà tắm. Khi đứng trước gương, tôi thấy trên người chẳng chịt dấu hôn của Phong, rội nước kỳ cỏ thế nào cũng không xóa được, ngược lại còn rõ ràng hơn. Tôi bất lực đến độ bật khóc. Hóa ra đây chính là cái giá của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Khóc chán xê, tôi quay trở về phòng, Cam lúc này vẫn đang ngủ say. Tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh con, ngắm nhìn con ngủ say mà không kìm nén được nước mắt rơi chảy dọc xuống hai bên thái dương, rồi rơi xuống gối. Hình như con người ta vào lúc đau lòng nhất thường nhớ về những kỷ niệm đã qua, nhất là khi gặp lại người cũ. Kỷ niệm ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ như thủy triều ập đến. Đêm hôm ấy tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết trong giấc ngủ tràn ngập hình bóng của người cũ hiện về trong giấc mơ chập chờn. Hóa ra có những nỗi đau không thể mở dần theo thời gian, ngược lại còn đậm sâu theo năm tháng, chỉ là bản thân cố chấp không muốn thừa nhận. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12-11 của bộ truyện Bỏ Lỡ Một Người của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.